Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 75 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo vội vàng đem trong nhà bố trí xong, sau đó đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, không thể chậm trễ. Bất quá việc phong thủy này cũng không thể nhỏ, hắn thân là đầu sỏ gây tội, như thế nào cũng phải hóa giải một chút. Đem chi phiếu trả lại cho Lâm Thị, thuận miệng thành huyền nói: "Việc này liên quan đến phong thủy một phương, nơi này ta thu không ít tiền nhang đèn, vừa lúc lấy ra một số tiền tu sửa một cái tiểu đình, lập bia chữ triện, còn phải phiền toái Lâm lão cư sĩ đại lao bôn sóng." Nghe vậy, Lâm lão gia tử cũng không nói nhiều. Nếu Trương Hạo quyên tiền tu đình lập bia, hiệu quả này đương nhiên càng tốt. Lại khen tặng một câu: "Trương tiên nhân là ẩn sĩ đắc đạo, phù hộ thái bình một phương, thật là làm người kính nể." "Lâm lão cư sĩ khách khí rồi, người tu hành chúng ta quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân, đó là chức nghiệp." Trương Hạo cười vui vẻ, rất thẳng sống lưng, dùng sức cho thiếp vàng trên mặt chính mình, bộ dáng tiền phong đạo cốt một phái. Đây là chỗ tốt của danh vọng. Mặc dù Lâm Thị cùng hắn có mâu thuẫn, nhưng vẫn như cũ phải vuốt mông ngựa cho hắn. Cảm giác này thật đúng là sảng khoái. Mấy người Lâm Thị nhìn thấy một màn này, trong lòng đương nhiên là mắng to Trương Hạo ra vẻ đạo mạo. Nhưng Trương Hạo chơi chiêu thức lá trái lá phải ấy, bọn họ cũng không có biện pháp. "Chiều chiều, tịch tịch, đi trong phòng cha nuôi lấy 10 vạn tệ." Trương Hạo hô lên một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ngưng tụ thành một cỗ, truyền tới hậu viện. Hai khuê nữ mấy ngày nay đều ở đạo quan chơi, nghe được cha nuôi nói, vội vàng đi vào trong phòng lấy tiền, ngoan ngoãn đưa tới. Nhìn thấy hai tiểu lô ly ngoan ngoãn đáng yêu, còn là một cặp song sinh, thật ra làm cho mấy người ở đây trước mắt sáng ngời. Trương Hạo xoa xoa đầu của tiểu nha đầu, lại nói đi trở về hậu viện. Sau đó Trương Hạo đem tiền đưa cho Lâm lão gia tử. Kỳ thật hắn tính đến Lâm Thị muốn tới bái phòng, tiền này cũng đã chuẩn bị trước rồi. "Ta không thể rời khỏi đạo quan, việc này liền phiền toái Lâm lão cư sĩ. Chọn một khối nguyên liệu hán bạch ngọc đưa lại đây, 3 ngày sau tới lấy. Ở giữa cổ trấn vùng sông nước xây một tiểu đình, có thể trấn áp phong thủy khí vận." Phong thủy tử cực vựng đã bị hắn phá, tử vi chi khí sói mòn, hắn lấy tấm bia đá này tụ tập thế nhân hòa, hy vọng có thể trấn trụ một sợi mây tía cuối cùng, cũng coi như là ổn định thế cục. "Như thế rất tốt, chúng ta liền cáo từ, buổi chiều sẽ cho người đem nguyên liệu đưa lại đây. Đúng rồi, còn có tiểu mạn tìm Trương tiên nhân, sẽ không quấy rầy Trương tiên nhân thanh tu chứ?" Lâm lão gia tử tiếp nhận tiền, đứng dậy cáo từ, để lại Tô Mạn Nhã. Tuy rằng đối với Trương Hạo lòng có khúc mắc, nhưng làm người trẻ tuổi ở chung cũng muốn hòa hoãn một chút mâu thuẫn. Rốt cuộc Trương Hạo là thần thổ địa ở trên địa giới này, Lâm Thị không muốn đem Trương Hạo đắc tội đến chết. Hơn nữa thân là thượng vị giả, biết rõ một đạo lý, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn. Trương Hạo cùng với La Thành Phong có ân oán cá nhân, lấy việc này tham gia tranh đấu bên trong Lâm Thị, đây là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng Mạnh Hà Xuyên đã chết, Trương Hạo đối với Lâm Thị cũng không có ý đồ khác. Việc này làm cho Lâm Thị lại lần nữa suy xét kết giao với Trương Hạo. Lâm Lập Sâm cùng với Lâm Đặc Ni liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là rõ ràng ý đồ lẫn nhau. Lâm Lập Sâm nguyên bản là muốn kết giao với Mạnh Hà Xuyên, nhưng hơn phân nửa tháng Mạnh Hà Xuyên biến mất không thấy. Chuyện này làm cho Lâm Lập Sâm cảm thấy người này không đáng tin cậy. Tính cả đám người Tống Đông Bình đều không đáng tin cậy. Tương phản, Trương Hạo cùng với nữ nhi của hắn là đồng học, người trẻ tuổi quan hệ thực thân cận. Tuy rằng nguyên bản là hoài nghi Trương Hạo đối với nữ nhi hắn động tâm, nhưng Trương Hạo đã cùng với Tống Thính Di ở bên nhau, cũng liền không cần lo lắng cái khác. Về phần Lâm Đặc Ni, sau khi La Thành Phong chết, hắn là được lợi nhất. Hiện tại Mạnh Hà Xuyên cũng không thấy, Lâm Đặc Ni trong lòng đại hỷ. Tuy rằng Lâm Lập Sâm ở huyện An Dương chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn muốn vặn ngã Lâm Lập Sâm cơ hồ là không có khả năng. nhưng ít ra không thể quá rơi xuống hạ phong. Nhóm tài chính thứ hai của Lâm Thị liền sắp chuyển vào. Phương án kế hoạch là đầu tư ngành sản xuất, đây là cơ hội của hắn. Nhưng Lâm Tuyết Nghê cùng với Trương Hảo quan hệ rất tốt, vừa lúc Tô Mạn Nhã tới nội địa làm việc, lại làm cho Lâm Đặc Ni kêu lại đây. Đương nhiên, lần này Lâm Đặc Ni không phải chủ ý mỹ nhân kế, Trương Hảo đã có nữ nhân, chỉ là giữa người trẻ tuổi có nhiều tương giao hơn, để tránh bị Lâm Lập Sâm lợi dụng quan hệ nữ nhi, chiếm trước tiền cơ. Ha ha ha, không quấy dày. Trương Hảo nhàn nhạt cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Thị nội đấu, lại giả bộ cái gì cũng không biết, tiến đi mấy người. Một lát sau, đạo quan an tĩnh lại, Tô Mạn Nhã buông xuống bộ dáng lễ phép chính quy, thật đúng là không đem chính mình coi như người ngoài, rất là tùy ý uống trà. Đối với các cứu cứu tranh đấu gay gắt cũng là thực không kiên nhẫn. Tô tiểu thư, nghe Lâm lão cư sĩ nói, cô tìm ta có việc sao? Trương Hảo ra dáng ra hình hỏi. Cần thiết khách khí như vậy sao? Tô Mạn Nhã bĩu môi, đối với thái độ của Trương Hạo có chút không hài lòng, bất quá cũng đã quen với sự cổ hủ của Trương Hạo, mặt đẹp cười tràn đầy điểm mỹ, giống như ánh mặt trời lãng mạn phong tình, nói: "Không có việc gì, chính là tới thăm ngươi, ta ở huyện An Dương lại không có bằng hữu, một mình thực nhàm chán." Sinh hoạt ở Hoa Hạ thực đơn điệu, mà vùng Tứ Xuyên bọn họ, phương thức giải trí của mọi người giống như chính là đánh bài trong quán trà. Hạng mục vận động nhiều lắm là nhảy dưỡng sinh gì đó. Một mình Tô Mạn Nhã xác thật rất nhàm chán. Trương Hạo mới đang dĩ nhún vai, nói: "Ta muốn bế quan tu luyện cũng không thể cùng cô giải buồn. Cô không phải trở về châu Âu rồi sao? Vì sao lại tới nội địa nữa?" "Lần này là ta tới nội địa công tác. Bên này có người xin gia nhập câu lạc bộ của ta, yêu cầu xác minh tình huống, ta thuận tiện đến thăm ông ngoại." Tô Mạn Nhã nói. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt. "Không phải chứ, tụ hội party của cô phát triển đến nội địa Hoa Hạ rồi sao?" "Đương nhiên không có, người bên này căn bản không hiểu tụ hội, dễ dàng phá hủy không khí tụ hội, nhưng yêu cầu phát triển cũng tiếp nhận một ít hội viên, cho nên phải nghiêm khắc xét duyệt, ta liền tự mình lại đây." Tô Mạn Nhã nói. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, đây chẳng phải là biến tướng nói người Hoa Hạ bọn họ thực không có tố chất sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, ở phương diện này xác thật là người Hoa Hạ nhược thế. Ít nhất những câu lạc bộ ăn nhậu chơi bời ở nội địa Hoa Hạ, có tiền chính là đại gia, ai sẽ chạy thật xa tới nước ngoài xét duyệt tình huống hội viên? Ta lúc này đang bận, làm tống tính gì cùng với cô tâm sự, nếu nhàm chán không quen, liền đi phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm cơm trưa. Trương Hạo nói. Lúc này Tô Mạn Nhã đang hết chỗ nói, nguyên bản còn nghĩ Trương Hạo là tiên nhân đắc đạo, có thể nghe một chút huyền sự quỷ thần, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Nhưng Trương Hạo giam ba câu liền đem nàng gạt sang một bên, còn làm cho nàng đi phòng bếp nấu cơm. Chuyện này cũng quá làm lơ nàng đi. Lại nói như thế nào nàng cũng là đại mỹ nữ, ngày thường không biết có bao nhiêu nam nhân xung xoe đối với nàng. Trương Hạo đi gọi Tống Tĩnh Di, Tống Tĩnh Di rất là hoài nghi nhìn Trương Hạo. Gia hỏa này nhân duyên với nữ nhân thật quá tốt, còn đều xinh đẹp ưu tú như vậy, hiện tại ngay cả mỹ nữ còn lại ngoại quốc cũng tới. Trương Hạo nhanh chóng rất thẳng sống lưng, ánh mắt đều không chớp một chút, ý bảo chính mình thực vô tội. Nhưng bởi vì duyên cớ của Lâm Tuyết Nghê, ở Tô Mạn Nhã xem ra đây là Tống Tĩnh Di đoạt bạn trai của chị họ nàng, bởi vậy đối với Tống Tĩnh Di rất có địch ý, vâng chịu vẻ phóng khoáng lớn mật của nữ hài phương Tây. Vừa thấy Tống Tĩnh Di, Tô Mạn Nhã liền bày ra bộ dáng nữ nhân cao quý, tựa hồ muốn đem Tống Tĩnh Di đè ép xuống. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Nhà đầu này cùng với Tống Tĩnh Di có địch ý gì vậy? Liền nhanh chóng giả bộ không thấy, sau đó đi hậu viện, tiếp tục vội vàng tu sửa mật thất. Liền tại một lát này, Trương Hạo đang trộn xi măng, Triệu Băng Ngạn trở về, vội vã bước chân vào hậu viện, liền nói: "Không tốt, Long Vệ đã xảy ra chuyện." Long Vệ xảy ra chuyện? Trương Hạo có chút kinh ngạc. Nguyên bản Long Vệ muốn tới đăng môn bái phỏng, còn có Trương Hủ Lân cùng với Tuệ Phổ đại sư, nhưng hơn nửa tháng này đi qua vẫn luôn không có động tĩnh. Quỷ Hình Thiên lại xuất hiện. Long Vệ vì bắt giữ Quỷ Hình Thiên gặp gỡ một đám người nước ngoài, hai bên phát sinh xung đột. Long Vệ tử thương quá nửa, Trương Hủ Lân trọng thương, Tuệ Phổ đại sư trọng thương, Cũng may là sư phụ ta cũng đang điều tra đám người kia, ra tay cứu Long Vệ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Băng Ngạn nói. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Vừa nghe tin tức này, Trương Hạo lập tức trợn tròn mắt. Phải biết rằng Long Vệ đều là cao thủ mang tuyệt kỹ, súng ống trang bị chỉnh tề, còn có Trương Hủ Lân cùng với Tuệ Phổ đại sư đi theo, lại thiếu chút nữa bị toàn diệt sao? Một đám người nước ngoài dạng gì thế nhưng có thể có năng lực lớn như vậy? Kha Cửu ở dưới địa đạo nghe thấy chuyện như thế cũng lập tức thấy hứng thú, từ phía dưới bò ly lên. Trong khoảng thời gian này ở chung, Kha Cửu vẫn là đã biết Long Vệ lợi hại, ít nhất súng ống hiện đại vô cùng khủng bố, liền tính là tu luyện thành tiên cũng không dám quá làm càn. Tin tức cụ thể đã bảo mật, bất quá ta hoài nghi đám người nước ngoài kia là huyết tộc. Triệu Băng Ngạn nói. Dĩ huyết tộc? Ma Cà Rồng trường sinh bất lão sao? Trương Hạo ngẩn người, trên đời này thật sự có Ma Cà Rồng? Bất quá nhắc tới Ma Cà Rồng cũng không biết vì sao, trong đầu Trương Hạo đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh, là tiểu giáo đường trong huyện thành tổ chức các giáo đồ hiến máu. Thì ra là Ma Cà Rồng, không có gì đại kinh tiểu quái. Kha Cửu thật ra thực bình tĩnh. Cửu gia, ngài cũng biết huyết tộc sao? Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, nàng nghe sư phụ nói huyết tộc là một cái quần thể thực thần bí, mặc dù sư phụ nàng cũng chỉ biết gia lông. Ha ha ha ha, Cửu gia ta thân là ma tôn, yêu ma quỷ quái trên đời này liền không có không biết. Kha Cửu đắc ý cười một tiếng nói. Đám yêu vật Ma Cà Rồng kia chính là ma môn Tây Vực, vì trường sinh bất lão đem chính mình tu luyện thành yêu. Nhưng Ma Cà Rồng không chỉ là có một hai người, mà là một tộc người, thuộc về hậu duệ của yêu ma thượng cổ. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh phản ứng lại. Huyết tộc tuy rằng thần bí, nhưng ma môn cũng là tồn tại thần bí, đều là theo đuổi trường sinh bất lão, nói trắng ra là đều là một đám yêu ma quỷ quái. Triệu nữ oa, ngươi đừng đem ma môn cùng với huyết tộc đánh đồng. Bí thuật ma môn đều là lấy nhục thân thành thánh làm căn cơ, có thể không dính khói lửa phàm tục. Kha Cửu nói. Về phần huyết tộc, tuy rằng nhục thân cũng rất cường hãn, nhưng là yêu hóa cơ năng bản thân, thông qua hấp thu máu tươi đạt được nguyên khí. Nhưng nhục linh là một cái cân bằng âm dương, bản thân huyết tộc đánh mất năng lực tạo huyết, chỉ đành phải ỷ vào uống máu. Uống no rồi cùng với người thường cũng không sai biệt lắm, nếu không uống máu chỉ có một con đường chết. Nói như thế, quần quần không ngừng hấp thu máu tươi thật sự có thể trường sinh bất lão sao? Trương Hạo tò mò hỏi. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo dò hỏi, bên ngoài đạo quan, một nữ tử ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, giống như xuất quỷ nhập thần, đã đi tới trước đại môn, lại không kinh động bất luận kẻ nào. Thiên tử điện hạ, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Helen lẩm bẩm tự nói, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo nổi lên một tia khác thường, một bước tiến lên, kéo kẹt đẩy ra đại môn đạo quan. Lại nói Trương Hạo tò mò hỏi thăm huyết tộc. Huyết tộc tự thân không thể bạo huyết, lại có thể đem máu người khác chuyển hóa thành máu bản thân, từ máu tươi sống quần quần không ngừng hấp thu nguyên khí, như vậy có thật sự trường sinh hay không? Muốn trường sinh bất lão nào có dễ dàng như vậy? Kha Cửu khinh thường cười cười nói. Phương thức huyết tộc tương đương với làm khí huyết bản thân vẫn luôn duy trì sức sống, có thể đem nhục thân phát huy đến mức tận cùng, nhưng thân thể huyết nhục cuối cùng cũng có lúc kết thúc, nhiều lắm 300-400 năm thọ nguyên. Bất quá Cửu gia ta lịch duyệt vô số, nhưng cũng không gặp người nào có thể bằng vào căn cơ bản thân sống quá 300 tuổi. 300-400 tuổi, đây là một con số lý tưởng, ai có thể không thiệt hại chút nào, đã tới trạng thái lý tưởng. Trương Hạo lập tức minh bạch, trừ phi là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nói không sai, chỉ có thiên nhân hợp nhất mới có thể đạt tới trạng thái lý tưởng. Nhưng mặc dù là tu hành đến cảnh giới kia, nhân sinh năm tháng cũng đã vượt qua hơn phân nửa, có thể sống đến 300 tuổi liền cảm ơn trời đất. Đáng tiếc. Lời nói đến đây, Kha Cửu thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta Cửu chuyển sinh tử còn kém một bước cuối cùng. Hiện giờ nhục thân đã thành yêu, chú định cùng với thiên nhân vô duyên. Cửu gia, đây là vì sao? Trương Hạo tò mò hỏi. Triệu Băng Ngạn cũng chăm chú lắng nghe, hiểu biết những cái này đối với người tu hành được lợi vô cùng. Kha Cửu cười khổ nói: Vạn vật có linh, sinh ra trong thiên địa, đạo pháp tự nhiên, vật không tồn tại trong thiên địa tự nhiên, như thế nào có thể cùng với thiên luật tương hợp? Cho nên yêu cũng vậy, vào yêu tu, chú định chỉ có thể củng cố nhục thân, lấy cầu lực lượng, cùng thiên nhân làm trái. Trương Hạo một điểm liền thông, lập tức minh bạch huyền cơ trong đó. Thiên nhân hợp nhất là đạo pháp bẩm sinh, bí thuật yêu tu lại là sửa đổi căn cơ bẩm sinh, hai cái đi ngược lại, bất quá giữa hai bên ai yêu ai kém còn nói không rõ. Nhưng mà đúng lúc này, trong viện có một trận thanh phong phất qua, chuông gió lay động, tiết tấu loạn vang. Trương Hạo có chút ngẩn ra, lập tức cảm ứng được có người tới, nhưng người đã tới tiền viện hắn thấy nhưng không hề phát hiện, lập tức mày trầm xuống, quát lạnh một tiếng: Là ai dám can đảm tự tiện xông vào đạo quan của ta? Đại lôi âm chân ngôn vừa ra, giống như một cái lôi đình nổ vang. Cùng lúc đó, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mở ra thiên mục thần thông, trên đầu ba thước có thần minh, gửi thần vào hư không, vượt qua hai giới âm dương, tỏa định phương vị không gian tiền viện. Nhưng nhìn thấy lại là một tòa cửu cung bát quái, hư không biến hóa, khí tượng vô cùng. Ý niệm thiên mục của Trương Hạo lâm vào trong đó, giống như một tòa mê cung, hoàn toàn nhìn không thấu chân thật. Kha Cửu cùng với Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, tu hành đạt đến trình tự bậc này, đã là tiên nhân võ đạo, chỉ giác ngũ quan nhạy bén, còn có cảm ứng linh giác, nhưng người đã tới gần lại hoàn toàn không có cảm giác. Đối với tồn tại trình tự này mà nói, tuyệt đối phải cảnh giác, nháy mắt liền tỏa định vị trí tiền viện. Là người nào? Trong phòng, Minh Loan cũng bị kinh động, một bước nhảy ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tiền viện. Tại tiền viện, Helen đi đến, trên người mặc một bộ áo choàng màu xám, bên trong áo choàng mơ hồ che giấu một thanh cự kiếm, tóc vàng mắt xanh thuần huyết thống cổ xưa, cao quý yêu nhã, tư thế oai hùng lạnh lẽo, giống như một vị nữ võ thần trong thần thoại Bắc Âu. Chỉ một cái chớp mắt, tứ đại cao thủ uy thế đè xuống, chuông gió trong viện vang lên, bị một trận kình phong tàn sát bừa bãi, cuốn lên lá rụng cánh hoa bay tán loạn, lại bị kiếm ý vô hình hóa giải, kình phong hóa thành vần quanh. Helen một bước đi tiến vào, đánh giá hình thức bố cục của đạo quan, ánh mắt dừng ở trên 6 chiếc đại đỉnh đồng thau. Nơi này chính là chỗ thiên tử cư trú, quả nhiên phong ấn được lực lượng, lại phong không được chí hướng. Helen lầm bầm lầu bầu, lập tức hướng tới đại sảnh chính đường đi vào. Hậu viện, Trương Hạo thu hồi ánh mắt, thiên mục thần thông của hắn vẫn là lần đầu tiên bất lực trở về, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Kha Cửu, ba người cũng là kinh nghi bất định, khí thế cũng là một loại ý niệm, nhưng khí thế này chỉ cảm thấy giống như thái cực đẩy tay, cường nhu kết hợp, xoay tròn biến hóa, thật sự là sâu không lường được. Cẩn thận, người tới không có ý tốt, tu vi ít nhất ở nhục linh hợp nhất trở lên, Kha Cửu nói. Tuy rằng tu vi lùi lại, nhưng cảnh giới vẫn còn, có thể rõ ràng cảm ứng được người tới lợi hại. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Trương Hạo nhanh chóng đi về phía trước viện, ba người theo sát sau đó. Ai cũng không dự đoán được đột nhiên tới chơi một vị nhân vật lợi hại như vậy. Lập tức đi vào đại sảnh tiền viện, Helen đã đang chờ đợi, ánh mắt lãnh duệ tập trung, trực tiếp dừng ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo cũng là ánh mắt tập trung, đánh giá người tới. Thế nhưng là nữ tử ngoại quốc. Không biết vì sao, Trương Hạo có chút sửng sốt không thể hiểu được, tim đập thình thịch. Đối mặt nữ nhân ngoại quốc chưa từng gặp mặt này, hắn lại phảng phất như trước kia đã từng gặp ở đâu rồi. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa như tình nhân kiếp trước, quen thuộc mà lại xa lạ. Nhưng ở bên trong biển người mênh mang, giờ các này gặp mặt, tương ngộ, quen biết, hiểu nhau, không cần bất luận ngôn ngữ dư thừa cái gì, liền có thể tín nhiệm lẫn nhau. Mẹ nó, cảm giác này sẽ không phải là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết chứ? Trong lòng Trương Hạo có một trận cổ quái, hắn xác nhận chính mình chưa từng gặp qua nữ nhân ngoại quốc này, hơn nữa hắn đối với nữ nhân ngoại quốc cũng chưa bao giờ cảm mạo. Nhưng cảm giác này quá kỳ quái, chẳng lẽ là kiếp trước hắn cũng ngọc thụ đón gió, phong lưu tiêu sái, thiếu nợ tình cảm, đời này tới tìm hắn như vậy? Nhưng nợ tình này đều thiếu đến ngoại quốc sao? Giống như có điểm không đáng tin cậy. Trương Hạo tự luyến một hồi, Giờ phút này Helen cảm giác cũng giống như Trương Hạo, tim đập thình thịch, hình như có linh tê tương thông, quen thuộc mà xa lạ. Đây là ở dưới sự chứng kiến của chúng thần, đến từ lời thề khế huyết. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối diện, ai cũng không nói chuyện, chỉ là đánh giá lẫn nhau. Nhìn thấy một màn này, ba người Triệu Băng Ngạn đều là nghi hoặc, vì sao lại là nữ nhân ngoại quốc cùng Trương Hạo tựa hồ là nhận thức. Việc này làm cho Triệu Băng Ngạn có chút không vui. Gia hỏa Trương Hạo này từ khi nào nhận thức nữ nhân ngoại quốc cường đại như vậy? Ồ, nữ nhân này không phải người, là huyết tộc. Kha Cửu kinh hô một tiếng, không hổ là ma tôn kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra chi tiết Helen. Cái gì? Đây là huyết tộc. Vừa nghe lời này, mấy người lập tức phục hồi lại tinh thần, nhưng biểu tình lại không đồng nhất. Trương Hạo là cảm thấy ngoài ý muốn, Kiều gia này không phải là già rồi mắt hoa đấy chứ? Vừa rồi ở hậu viện còn nhắc tới huyết tộc, nhưng chỉ trước mắt này, thật đúng là liền tới một huyết tộc, hơn nữa vẫn là một mỹ nữ ngoại quốc bộ dáng nữ thần. Triệu Băng Ngạn lại là mặt đẹp lạnh lùng, biểu tình có chút ngưng trọng, chỉ cho rằng huyết tộc tìm Long Vệ gây phiền toái. Nhưng ở dưới tình huống gió như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, thế nhưng đều đuổi tới nơi đây. Những yêu ma quỷ quái này thật sự quá càn rỡ. Nhưng mà trong lòng Minh Loan lại là một phen cân nhắc khác. Nàng thả ra tin tức của Trương Hạo, đưa tới Bạch Liên Pháp Tôn, còn đưa tới Ma Môn, nhưng như thế nào ngay cả huyết tộc phương Tây cũng đưa tới. Năm đó đuổi giết Thích La Hán, từ phương Tây vẫn luôn đuổi tới phương Đông, xác thật là có huyết tộc tham dự. Nhưng đàn huyết tộc này quá mức thần bí, Đông Hoàng tiến vào Ma Môn thời gian còn thường ngắn, tiếp xúc trong giới này không nhiều lắm, bởi vậy đối với huyết tộc cũng không có gì hiểu biết. Nhưng Minh Loan trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng đem huyết tộc phương Tây dẫn lại đây, việc này có chút vượt qua khống chế của nàng. Ta tên là Helen, thân vương huyết tộc. Helen không hề giấu giếm thân phận, tự báo tên họ, giơ tay chắp ở trước ngực, thi hành lễ tiết kỵ sĩ. Khí chất tuyệt đẹp mà oai hùng, điển nhã cổ xưa. Trương Hạo nhanh chóng phản ứng lại lần nữa xác nhận chính mình không quen biết nữ yêu tinh này. Có lẽ là tướng mạo bẩm sinh tương hợp, cùng loại mới vừa quen biết đã thân, chỉ là tu vi cảnh giới cao, linh giác nhạy bén, cho nên mới sẽ cảm giác rõ ràng như vậy. Bất quá hắn chính là nhân vương, gặp gỡ yêu ma quỷ quái gì đó cũng không thể đại kinh tiểu quái, để tránh mất mặt mũi, vội vàng rất thẳng sống lưng, giả bộ giống như vẻ mặt ta thực bình tĩnh, nói: Ta là Trương Hạo, xin chào Helen tiểu thư, mời ngồi. Dứt lời, Trương Hạo sử ra ánh mắt với Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn thu liếm khí thế, đi pha nước trà. Người tới không có ý tốt, cần phải tiên lễ hậu binh. Thường vị huyết tộc không quen uống trà xanh, cần lấy máu điều chế. Nếu người thành tâm đãi khách, liền lấy máu của chính mình điều nhập trà uống. Helen nhàn nhạt nói, đem ánh mắt từ trên người Trương Hạo rời đi, lúc này mới liếc mắt đánh giá Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan, cùng với Khang Cửu một cái. Gì? Muốn uống máu ta? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhìn không được trên mặt co giật. Quả nhiên là yêu tộc, uống máu đều nói được tự nhiên như vậy, là ngày thường tập mãi thành quen đi. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan nhíu mày lại, không biết vì sao, các nàng từ ánh mắt của Helen cảm nhận được định ý lạnh nhạt. Không sao, tập tục mà thôi, lưu vài giọt máu không đáng ngại. Kha Cửu nói chuyện đối với huyết tộc rất là hiểu biết, có thể hình thành một cái tộc loại, đều có một bộ thói quen lý niệm của chính mình. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng mắng to. Đây là đứng nói chuyện không đau eo, đổ máu chính là hắn, huống chi đây là lấy máu đái yêu ma. Nếu đặt ở cổ đại, quả thực chính là tà phái đại nghịch bất đạo. Nhưng tưởng tượng lại, nữ tử này khí chất không tầm thường, tu dưỡng có lễ, tự trong mình là thân vương, phía sau còn có nhất tộc yêu ma làm hậu thuẫn, ý đồ đến cũng không rõ ràng. Hắn như thế nào cũng phải đem trường hợp chống đỡ. Bỏ đi, vài giọt máu cũng không có gì ghê gớm. Hắn rút ra một thanh chủy thủ, hơi chút đâm thủng ngón tay, miệng vết thương rất nhỏ, vận kinh bài trừ máu tươi tích ở trong chén trà, tiếp theo miệng vết thương khép kín, không ảnh hưởng chút nào. Hắn thường xuyên dùng đến lấy máu, đều đã tích ra kinh nghiệm. Helen tiểu thư, mời uống trà. Trương Hạo tự mình đem nước trà bưng qua. Helen nhoẻn miệng cười, từ ánh mặt trời xua tan băng giá ở Bắc Cực, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo, gần gũi ngóng nhìn đôi mắt Trương Hạo, tiếp nhận nước trà uống vào cái miệng nhỏ. Thình thịch, Trương Hạo chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thể hiểu nổi. Một sợi lôi kéo ràng buộc với hắn như có như không, giống như tơ tình cắt không đứt. Sao lại thế này? Nữ nhân này đối với ta có tơ tình? Trong lòng Trương Hạo kinh nghi bất định, vì suy đoán của chính mình khiến cho hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu là tình huống gì. Helen tiểu thư, cô tới nơi này của ta không biết có chuyện gì không? Trương Hạo cũng không nói nhiều, khai môn thấy sơn liền hỏi chính sự. Hắn cảm thấy nữ nhân này tới quá kỳ quặc, tuy rằng không có định ý nhưng vẫn là nói rõ cho thỏa đáng. Cũng không có việc gì, chỉ là tới giết người mà thôi, sau đó mang ngươi đi. Helen đột nhiên ngữ khí lạnh lùng, trong mắt hiện lên một tia sát ý yêu dị, lật tay rút ra cự kiếm, thuận thế vung lên, tiếng xé gió rào rào rung động, lực lượng trầm trọng đem không khí đều chạm nứt ra. Trương Hạo đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không dự đoán được nữ nhân này đột nhiên sinh ra sát ý, một bước thoái lui ra khỏi phạm vi cự kiếm. Helen lại là một bước tiến lên, cự kiếm ngang trời xẹt qua, chỉ thẳng về phía Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan. Kiếm thuộc về vũ khí đoàn binh, công chính mà thẳng, là vũ khí chủ lưu thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc cùng với Tần Hán. Theo kỹ thuật luyện kim cùng với rèn đúc đề cao, địa vị của kiếm dần dần rơi xuống, càng nhiều là bị giao cho ý nghĩa văn hóa tín ngưỡng. Triều đình các đời có quy định cấm đao không cấm kiếm, bởi vì đao có lực sát thương càng mạnh, thuộc về quan dùng, kiếm dần dần trở thành dân dùng. Nhưng kiếm là quân vương của trang binh, tuy rằng các hạng đặc tính bình thường lại cũng ý nghĩa dung hợp nhiều loại đặc tính, ở trong tay cao thủ có thể phát huy ra tài nghệ toàn diện nhất, thiên biến vạn hóa, tài nghệ vô cùng. Thanh kiếm của Helen là cự kiếm, lấy hình thức cổ kiếm làm cơ sở, dài hơn, to hơn, dày hơn, trọng lượng càng là trăm cân. Ở lịch sử cổ đại không tồn tại loại cự kiếm này, bởi vì quá nặng, người thường không thể nâng lên, hoàn toàn không có tính thực dụng đáng nói. Lực sát thương cùng với phạm vi công kích còn xa không bằng đao hoặc mâu. Nhưng mà loại cự kiếm này ở trong tay cường giả tuyệt đỉnh lại như hổ thêm cánh, đánh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Helen một kiếm ngang trời xẹt qua, trọng lượng hơn trăm cân, lại giống như chủy thủ uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, kiếm ý nội liếm, cường nhu kết hợp, chỉ thẳng Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan. Triệu Băng Ngạn sớm có cảnh giác, nháy mắt liền phản ứng, muốn tránh đi mũi nhọn, nhưng dưới chân đang muốn nện bước biến hóa, lại mơ hồ có lại cảm giác, nhìn như một kiếm đơn giản, lại ẩn chứa biến hóa vô cùng, bất luận nàng tránh né như thế nào, đều có thể một kiếm đâm tới. Muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, chỉ có chính diện nghênh đón một kiếm này. Nhưng muốn chính diện nghênh đón một kiếm này, lại cảm thấy một kiếm này không có bất luận sơ hở cái gì, bất luận nàng lấy loại chiêu thức nào đều không thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Triệu Băng Ngạn cũng không biết phải làm sao, đứng ở tại chỗ ngây ngẩn cả người. Cẩn thận! Minh Loan quát nhẹ một tiếng, thân hình di động, nháy mắt liền tiến lên một bước. Hắc kiếm thú linh đã ở trong tay, leng keng, linh âm lay động, thanh thúy giống như ác quỷ ở cửu u địa phủ, hóa thành hung thú thao thiết, nuốt hết tâm thần. Giờ phút này Minh Loan cũng không che giấu, trong nháy mắt cầm kiếm, khí linh tương thông, kiếm hồn bám vào người, cùng bản thân kiếm ý hợp nhất, khí cơ của Minh Loan hoàn toàn biến mất, phảng phất trốn vào hư không. Mấy người ở đây chỉ cảm thấy ảo giác trước mắt, âm dương chia rẽ, đột nhiên tiến vào đêm tối, vạn vật yên tĩnh quy về âm ti hắc ám. Tất cả lực lượng giống như một bó ngọn lửa thiêu đốt, cực âm sinh dương, hóa thành kim ô thần điểu, ở trong bóng tối một cái chớp mắt xẹt qua, âm dương hai giới, đây là một kiếm từ âm gian mà đến. Một kiếm vang vọng, hỏa tinh lập lòe, ảo giác tan biến, chỉ thấy hai kiếm tương giao, nhìn như đoàn kiếm nhỏ bé, gặp gỡ cự kiếm đại khí bá đạo, thế nhưng không rơi xuống hạ phong chút nào, mũi kiếm sắc bén còn ở trên cự kiếm lưu lại một đạo hoa ngân. Ồ, đã đạt cảnh giới nhục linh hợp nhất, chẳng lẽ là huyết thống tiên nhân? Đôi mắt Helen lạnh lẽo lộ ra một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Có thể tiếp được một kiếm ba tầng lực lượng của ta, người đã thực kiêu ngạo, đáng tiếc vẫn chỉ là thiếu nữ vị thành niên. Khi nói chuyện, dưới chân Helen dậm một cái, bỗng nhiên phát lực, sàn nhà răng rắc vỡ vụn, cự kiếm chấn đáng vung lên. Minh Loan chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể địch nổi, trực tiếp bị ném bay ra, xoay người một cái tàn mất lực đạo, ở hơn 3 mét rơi xuống đất, nhưng dưới chân còn không có đứng vững, trước mắt lại là bóng người đánh úp lại, tốc độ cực kỳ mau, giống như xúc địa thành thốn, khoảng cách 3 mét chỉ là một cái bước xa. Helen chưa cho cơ hội thở dốc chút nào, thuận thế một kiếm bổ tới. Minh Loan một tay đỡ lấy thân kiếm, hướng về phía trước vung tới. Keng một tiếng, chạm đánh vang dội, ngăn trở cự kiếm, nhưng lực lượng trầm trọng áp xuống, thế không thể đỡ đặt đại trên cổ. Cự kiếm lại thuận thế áp vai, Minh Loan chống đỡ không được cự lực, bị mạnh mẽ ép tới quỳ gối trên mặt đất. Sàn nhà vỡ vụn, Minh Loan khuất nhục giận dữ, lại một chút không thể phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo kinh hãi, nhanh chóng quát một tiếng. Dừng tay! Giao chiến quá nhanh, Minh Loan ẩn tàng thực lực, thế nhưng là cảnh giới nhục linh hợp nhất. Tuy rằng mới 16-17 tuổi, thể năng còn yếu, nhưng tại trước mặt Helen, thế nhưng bị một hiệp toàn bại. Lực lượng, tốc độ, kiếm thuật hoàn toàn nghiền áp Minh Loan. Chẳng lẽ huyết tộc đều là cường hãn như vậy? Lúc này Triệu Băng Ngạn mới phản ứng lại, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng bị kiếm ý nhiếp chủ tâm thần, thế nhưng không hề có sức phản kháng. Huyết tộc thật sự là lợi hại, nhưng tại đây hành hung, còn phải hỏi một chút kiểu gia ta có đáp ứng hay không. Kha Cửu cũng là cả kinh, thực lực của nữ tử huyết tộc không phải mạnh bình thường. Nhục thân đã đạt đăng phong tạo cực, hơn nữa còn là tu tập kiếm thuật Hoa Hạ bọn họ. Lấy kiếm như đạo, là một vị kiếm tiên, liền tính là hắn ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ bàn tay trần cũng khó có thể làm gì được. Lực sát thương của kiếm thuật là gấp quyền thuật không chỉ là 10 lần. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay. Mặc trong huyết tộc này mạnh, lấy hắn và Trương Hạo cùng nhau vây công, hắn lấy một kích chấn hồn, Trương Hạo liền có thể một chiêu thực hiện được. Tiểu thư Helen, tới nơi này của ta giết người, cô quá làm càn, mau chóng thu kiếm. Trương Hạo ngữ khí không ôn không hòa, lại là đã tức giận, một bước tiến lên cùng Khang Cửu dựa sát, đồng thời ý niệm vừa động, vải đỏ che đầy thần vị ngọc tỷ trên chính đường bay lên. Giữ lực mà chờ, chỉ cần Helen dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền cùng với Kha Cửu liên thủ vây sát. Nhưng kiếm của Helen đặt tại trên cổ Minh Loan, Trương Hạo cùng với Kha Cửu cũng không dám vọng động. Ngươi là người của ma môn? Helen không có để ý đến Trương Hạo, ngược lại là ánh mắt tập trung nhìn về phía Kha Cửu. Huyết tộc đối với khí huyết có tri giác siêu phàm, Kha Cửu đã thành yêu, khí huyết cùng với người ma môn không có gì sai biệt, đều là quái dị như vậy, tượng người lại không phải người. Ha ha ha, Cửu gia ta là người như thế nào, ngươi còn không quản được? Kha Cửu lớn tiếng cười lạnh, trong mắt tơ máu đỏ bừng, ánh mắt hung ác bạo ngược. Tuy rằng không có thừa nhận thân phận, nhưng bị người suy đoán tới rồi, Kha Cửu đã động sát tâm. Helen lại không nhiều lời, nâng tay lên thu hồi cự kiếm. Áp lực trên người Minh Loan được buông xuống, căm giận hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cũng không nói nhiều, nhưng khuất nhục quỳ xuống thế này, nàng nhớ kỹ. Trương Hạo, người thường tiếc người, ta không đại khai sát giới, người theo ta đi đi. Helen quay đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Hạo, ngôn ngữ yêu cầu, gần như với tiểu nữ sinh vô cớ gây rối. Nhưng Trương Hạo nghe vậy, lại là trầm mặc. Yêu nữ này đột nhiên xuất hiện, không có nói cho bất luận nguyên do gì, nhưng cảm ứng ràng buộc không thể hiểu được kia, làm hắn mơ hồ đã minh bạch cái gì. Nhìn thấy một màn này, liền tính lại chỉ độn như thế nào cũng nhìn ra có vấn đề. Trong lòng Triệu Băng Ngạn rất là ủy khuất. Gia hỏa Trương Hạo này từ khi nào nhận thức mỹ nữ huyết tộc, hiện tại tìm tới cửa, còn là ra tay tìm việc, rõ ràng là muốn đè ép nàng, còn muốn Trương Hạo cùng nhau đi. Kha Cửu cũng có chút sửng sốt, đương nhiên nhìn ra tình huống, nghĩ thầm, tình huống này còn không phải là tiểu tam trong tivi đánh tới cửa đoàn nam nhân sao? Tiểu tử Trương Hạo thật đúng là phong lưu vui sướng, ngay cả yêu nữ huyết tộc Tây Vực cũng dám trêu chọc, không sợ bị hút thành thây khô sao? Trong lòng Minh Loan lại là ngờ vực, Trương Hạo là con mồi của nàng, há có thể để cho người khác tới cướp đi? Nhưng nữ nhân huyết tộc này cùng với Trương Hạo quan hệ thân cận, lai lịch không rõ, thực lực lại mạnh như thế, đã vượt qua nàng dự tính. Nàng phải mau chóng thực hiện kế hoạch, chỉ cần cướp lấy Tử Vi, hoàn toàn tiêu ma tàn niệm của Đông Hoàng đời trước, nàng liền không còn cố kỵ. Ta có tự do của ta, sẽ không đi theo cô, mời cô trở về đi. Trương Hạo một lời cự tuyệt, không muốn lại vì việc này dây dưa. Mà kể thân thế của hắn như thế nào, liên lụy bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu yêu ma quỷ quái nhìn trộm, hắn đều hoàn toàn không có hứng thú muốn biết. Hắn chính là hắn, hắn đã bị quấy rầy đến phiền chán. Người hiện tại không muốn theo ta, bởi vì ngươi còn không biết chính mình là ai. Nhưng có một ngày ngươi sẽ minh bạch, ta chờ ngươi. Helen thi hành lễ tiết kỵ sĩ, xoay người ra khỏi đạo quan. Tới nhanh đi cũng nhanh, thời gian một lát này như ảo giác bừng tỉnh. Helen đã đi xa, chỉ để lại mấy chỗ dấu vết sàn nhà vỡ vụn. Cho rằng tu vi cao là thiên hạ vô địch sao? Diễu võ dương oai, sớm hay muộn sẽ tìm người ganh đua cao thấp. Triệu Băng Ngạn dầu dĩ không vui nhếch lên cái miệng nhỏ, ngữ khí chua lòm, bộ dáng rất là ủy khuất. Tiếp theo đi hậu viện tìm Tống Đính Di, giống như tiểu nữ sinh bị khinh dễ tìm phụ huynh cáo trạng. Triệu tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau, nữ nhân này quá đáng giận. Minh Loan đi theo Triệu Băng Ngạn đi hậu viện, cũng nhớ kỹ thủ này, tựa như tỉ muội tốt mặt trận thống nhất. Nhưng Trương Hạo thấy, trong lòng lại là một trận hoài nghi. Minh Loan tự xưng là truyền nhân của Thích La Hán, hiện giờ lại toát ra một huyết tộc cùng hắn có quan hệ, nhưng hai bên này giống như có vấn đề. Tiểu tử ngươi thật ra rất lợi hại, nhiều nữ nhân tranh giành tình cảm như vậy, bất quá cũng không có gì. Những nữ nhân đó hoàn toàn không phải phàm nữ tục tử, càng nhiều càng tốt. Kha Cửu cười, ở thời cổ đại, nữ nhân đều bị ngu muội, nào có nhiều nữ tiên nhân như vậy, huống chi còn có yêu nữ huyết tộc Tây vực này. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, nhanh chóng nói. Kiểu ra ngài chớ có nói bậy, ta cùng Băng Ngàn tỷ chỉ là kết bạn tu hành, nhà đầu Minh Loan này lòng mang ý xấu, ngươi đừng có bị lừa gạt. Về phần yêu nữ huyết tộc này, chúng ta trước kia căn bản chưa gặp mặt, tới không thể hiểu được, ta cũng không hiểu là chuyện như thế nào. Thôi được rồi, nợ phong lưu của người trẻ tuổi, Kiểu gia ta cũng lời để ý. Kha Kiểu vẫy vẫy tay, lại ngữ khí nghiêm túc hỏi. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là địa vị gì? Thật sự cùng Côn Luân có liên hệ, nhiều yêu ma quỷ quái như vậy đều tìm tới ngươi sao? Ấy, việc này ta còn phiền đây. Trương Hạo buồn bực thở dài, giản lược nói. Ta là một cô nhi, cha mẹ là ai cũng không biết, bởi vì một người tên là Thích La Hán, nghe nói người này tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân, sau đó đột nhiên xuất hiện, mang theo ta chạy nạn bị đuổi giết. Thích La Hán đã chết, ta may mắn tồn tại. Hiện tại ta trở nên nổi bật, bởi yêu ma quỷ quái này phát hiện ta, vì thế lại tới xem náo nhiệt, mưu toan nhìn trộm Côn Luân. Thì ra là thế, thật sự là có điểm phiền toái. Nghe vậy, Kha Cửu rất là cảm khái. Côn Luân là tổ tiên thượng cổ, theo truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão liền xuất phát từ Côn Luân. Năm đó ta cũng tìm một phen, tìm đọc rất nhiều sách cổ, chỉ là cảm thấy truyền thuyết Côn Luân quá mức mê hoặc. Bất quá, tu hành bản thân mới là chân thật. Ha ha ha, Kiểu gia nói đúng, thiên hành kiện không ngừng vươn lên. Trương Hạo cười cười, rất là tán đồng lý niệm của Kha Cửu, nhưng ngữ khí vừa chuyển, liền nói. Lời tuy như thế, lại chung quy là phiền toái, chúng ta mau chóng bố trí tốt, sau đó đi ra ngoài tránh nổi bật một chút, cũng có thể thanh tĩnh. Không sai, chúng ta liền làm đêm ngày không nghỉ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Kha Cửu cũng không vô nghĩa, nhanh chóng đi vào tiếp tục làm việc. Trương Hạo cũng cùng nhau nhanh hơn tốc độ tay chân. Lúc này trì hoãn, thời gian đã sắp đến giữa trưa. Không thể không nói, cuộc sống của Trương Hạo càng ngày càng không yên ổn. Mới vừa tiến đi một yêu nữ huyết tộc, hiện tại Tô Mạn Nhã lại không thể hiểu được cùng với Tống Tĩnh Di so đo, đang ở phòng bếp so đấu chủ nghệ Trung Quốc cùng với phương Tây. Nhưng mà mọi người không biết, Helen rời khỏi đạo quan, đi xa rồi lại quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, lầm bầm lầu bầu nghi hoặc nói. Kỳ quái, đạo quan vì sao có một sợi khí tức thánh tộc? Nhưng khí tức có kỳ dị, không giống thánh tộc thuần huyết, cũng không giống như là thánh tộc hỗn huyết, như vậy là cái gì? Helen rời đi, phát hiện khác thường, nhưng vẫn chưa ở lâu. Về tiểu giáo đường trong huyền thành, đem chuyện lúc này báo cho lão cha cố. Gelet, người có biết là chuyện như thế nào không? Helen hỏi. Gelet là một vị lão huyết tộc, nghiên cứu vu thuật, đã trải qua 5 tháng tích lũy lâu dài, tinh thông tri thức cổ xưa. Không phải thánh tộc thuần huyết, cũng không phải là hỗn huyết, lại có loại việc lạ này, chẳng lẽ là cấy ghép? Lão cha cố cũng không có xác nhận rõ ràng tình huống, liền nói: muốn điều tra một chút hay không, tìm được cái kia ta mới có thể xác nhận. Tra một chút cũng tốt, người này ở bên người thiên tử, thánh tộc hành sự quá mức giả nhân giả nghĩa, để ngừa vạn nhất. Helen nói: minh bạch, bất quá chúng ta hành sự không tiện, chỉ có thể làm giáo đồ đi hỏi thăm. Lão cha cố gần gật đầu, lại hỏi: điện hạ lần này đi còn coi như thuận lợi, tìm được thiên tử rồi, chúng ta mau chóng trở về Bắc Âu. Tình huống bên này càng ngày càng phức tạp, ta mới vừa nhận được tin tức, đêm đó vô đầu vương tập kích ma đảng, sau đó rút đi, bộ môn đặc chủng của Hoa Hạ ở phía sau theo dõi, cùng phân tử ma đảng giao hòa, hai bên vung tay đánh nhau, Trương Chính Tâm cũng hiện thân, ma đảng tử thương thảm trọng, việc này đã kinh động hội nghị, chúng ta kéo không được dài lâu. Nghe vậy, Helen mày đẹp hơi nhíu, nơi này là địa giới Hoa Hạ, bọn họ là người ngoại bang, không có tổ chức cơ sở, mặc kệ làm cái gì đều không có thuận tiện. Huống chi bên trong bọn họ cũng có tranh đấu, phần tử ma đảng hoạt động thường xuyên. Năm đó chính là bởi vì phần tử ma đảng nhìn trộm máu thiên tử, làm hành tung Thích La Hán bại lộ, một phát không thể vãn hồi, từ phương Tây đuổi tới phương Đông. Tình huống thiên tử đã xác nhận, vào đời quá sâu, có chút phiền phức. Helen thở dài một tiếng, ngày đó từ chỗ khô cốt đạo nhân trao đổi tin tức, trong khoảng thời gian này liền cẩn thận hỏi thăm sự tích Trương Hạo. Hôm nay tiến đến xác nhận, Trương Hạo đã tại nơi đây thành ra mọc rễ, muốn mang đi Trương Hạo cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lão cha cố hỏi. Tiếp tục chu toàn, tạm thời bám trụ khắp nơi, thiên tử thân hãm phàm tục, ta liền giúp hắn chặt đứt phàm tục, đây là vận mệnh chú định. Helen biểu tình lạnh thấu xương, lộ ra vài phần hàn ý tiêu sát. Đúng lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Helen xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chính môn giáo đường. Tốc độ của ma đảng thật nhanh, là cô bé tới. Lão cha cố không cảm ứng được, nhíu mày, cũng không chần chờ chút nào, tiến lên đi mở cửa nghênh đón. Ngay sau đó, một hàng 5-6 người đi vào tới, toàn bộ mặc áo choàng giáo sĩ, cầm đầu chính là một trung niên người nước ngoài, khuôn mặt thâm trầm, ánh mắt sắc bén, mũi ưng, da thịt tái nhợt giống như thiếu khuyết ánh mặt trời, cả người có vẻ cực kỳ âm trầm, nghiễm nhiên chính là công tước Cô Bè, hội thẩm tra của huyết tộc. Thần vương điện hạ, hội trưởng phán quyết đại nhân, đã nhiều ngày không thấy. Biệt lai vô dạng. Cô Bè ngữ khí nhàn nhạt, khiêm tốn hành lễ, giống như một vị thân sĩ quý tộc cổ xưa, nhưng ánh mắt lại là lạnh nhạt không hề sóng động. Công tước các hạ, vội vàng tới như thế, không biết là có chuyện gì. Helen tùy ý giơ tay, lễ nghi điển nhã cao quý, ý bảo mọi người mời ngồi. Lão cha cố đi lấy tới rượu nho điều chế cùng máu, rót cho mọi người, lại rót cho Helen một ly, tiếp theo thoái lui đến bên cạnh, giống như một vị lão quản gia trung thực. Thần vương điện hạ, không cần khách khí, ngươi hẳn là đã biết được tin tức. Cô bé trước sau như một nghiêm cẩn, trong giọng nói mang theo thẩm tra nghi ngờ, nói: mấy ngày hôm trước có kỵ sĩ không đầu lui tới, dẫn tới chúng ta cùng bộ môn đặc chủng Hoa Hạ phát sinh giao chiến. Sự kiện lần này hậu quả nghiêm trọng, hội nghị đã khởi động trình tự khẩn cấp, lãnh sự sẽ phụ trách sự vụ hậu cần, huyết tộc trong địa giới Hoa Hạ lập tức từ bỏ cứ điểm, phải tự rút lui, hội thẩm tra toàn diện tham gia điều tra. Đúng rồi, thân vương Sarit sắp xuất hiện nhậm chức hội trưởng thẩm tra. Ồ, Sarit đảm đương hội trưởng thẩm tra. Vừa nghe lời này, Helen cùng với lão cha cố đều là trong lòng ngẩn ra. Sarit đã sống 6 thế kỷ, là một trưởng giả huyết tộc, lần trước ngủ say là thế chiến thứ 2, cho đến mấy năm trước mới thức tỉnh, thực lực lại có tiến bộ, vừa tỉnh liền truy tra việc thiên tử, mưu toan cướp lấy lực lượng huyết thống cổ xưa. Mà Sarit thờ phụng truyền thuyết thần thoại, tin tưởng vững chắc huyết tộc là thần tộc đến từ thần vực, muốn thống trị thế giới, bao trùm phía trên nhân loại. Ngôn luận lý niệm đặc biệt kích tiến, vi phạm giới luật tị thế, vẫn luôn bị coi là phần tử ma đảng đứng đầu, lọt vào hội nghị chèn ép bài xích. Nhưng đột nhiên Sarit lại muốn đảm nhiệm hội trưởng thẩm tra, Đây là một trong ba chức vị quan trọng nhất của huyết tộc, cùng hội phán quyết, hội lãnh sự, cùng giữ gìn vận hành xã hội huyết tộc. Nhưng mà hội nghị quyết ý là một phần tử ma đảng đảm nhiệm chức vị quan trọng, việc này liền ý nghĩa chính sách hành sự có thay đổi trọng đại. Hội nghị cho rằng xã hội hiện tại phát triển quá nhanh, chúng ta không thể bảo thủ tị thế, hẳn là có điều chuyển biến. Cô bé cố ý vô tình nói, kỳ thật là đang thử, ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Helen. Hắn hoài nghi sự kiện lần này là Helen ở phía sau màn khống chế, ý đồ giấu giếm cơ mật trọng đại. Công tước các hạ, người tới nơi này của ta chính là vì truyền đạt tin tức sao? Tựa hồ đây không phải là chức trách của hội thẩm tra. Như vậy ý đồ đến của công tước các hạ là muốn điều tra ta sao? Helen bất động thần sắc, vâng lên chén rượu máu uống vào, giống như không có việc gì nói. Ta sẽ phối hợp điều tra, công tước các hạ có vấn đề gì cứ việc dò hỏi. Thần vương điện hạ hiểu lầm, ta chỉ là thuận đường đi qua bên này, cùng người đưa tin tới đây. Cô bé vẫn chưa hỏi nhiều, đương nhiên minh bạch không có chứng cứ xác thật là không vặn ngã được Helen, hỏi nhiều cũng là phí công. Hắn chỉ là thử một chút, đã có được tin tức muốn biết. Thần vương điện hạ, có hội nghị đưa tin. Người đưa tin đứng dậy, lấy ra một cái máy tính bảng, đưa vào một dãy số mật mã, đem máy tính bảng cung kính đưa qua. Helen tiếp nhận máy tính bảng, đưa vào một chuỗi mật mã nghiệm chứng cùng với vân tay phân biệt. Hình ảnh mở ra, tất cả đều là ký hiệu cổ xưa. Đây là văn tự mật ngữ huyết tộc, chỉ có huyết tộc thượng vị mới có tư cách học tập. Đại khái nội dung là về trình tự giải quyết hậu quả của sự kiện lần này, xử lý di thể cùng với ám sát diệt khẩu, cùng với khẩu lệnh điều động kỵ sĩ phán quyết. Tất cả quyền lực đều quy về hội nghị huyết tộc. Ba cơ cấu lớn chỉ có quyền chấp hành, hết thảy mệnh lệnh còn phải từ hội nghị phát ra. Phán quyết đại nhân, lần này hành động từ ta phụ trách điều tra. Một khi có tin tức ta liền sẽ truyền tới, cáo từ trước. Cô bé hành lễ một cái, xưng hô cũng từ thân vương điện hạ chuyển biến thành phán quyết đại nhân. Việc này ý nghĩa việc công xử theo phép công, tuân thủ trật tự hội nghị. Muốn giải quyết tốt hậu quả những việc này còn phải điều tra tình báo. Hội thẩm tra cũng là tổ chức tình báo của huyết tộc. Thực tốt, chấp sự các hạ, ta sẽ bố trí kỵ sĩ phán quyết, tùy thời chuẩn bị hành động, không tiễn. Helen tùy ý vất tay, ý tứ tiễn khách. Cô bé xoay người rời đi, mấy người theo sát sau đó, giáo đường cũng tùy theo an tĩnh xuống. Cảm ứng được người đã đi xa, lão cha cố đóng lại đại môn, biểu tình ngưng trọng, nói: Tiểu thư Helen, chúng ta rời đi một nơi dừng chân khác, để ngừa bị hội thẩm tra ám toán. Xã hội huyết tộc có một bộ chế độ hoàn thiện, nhưng chế độ là chết, người là sống. Cô bé không dám làm giả tình báo, nếu không sẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng cô bé có thể có một chút cẩn thận nói ra sơ hở manh mối, làm bộ môn đặc chủng hoa hạ tra được Helen chỉ huy ở phía sau màn. Hơn nữa loại sự tình này ở trước kia cũng không thiếu phát sinh. Giữa ba cơ cấu lớn, lãnh sự sẽ vẫn luôn bảo trì trung lập, hội phán quyết cùng với hội thẩm tra vẫn tranh đấu gay gắt. Đương nhiên, đây cũng là cục diện mà hội nghị nguyện ý nhìn đến. Ba đại cơ cấu kiềm chế lẫn nhau, do đó đạt tới quyền lực cân bằng, giữ gìn lợi ích tối cao cho hội nghị. Phần tử ma đảng đã hành động, chúng ta cũng không thể quá yếu thế. Tạm thời chúng ta rời đi tỉnh thành, thuận tiện chỉ huy, sau đó triệu tập một ít kỵ sĩ phán quyết lại đây bảo hộ. Ngữ khí của Helen lộ ra một tia lạnh lẽo rất có hứng thú. Nàng thân là hội trưởng phán quyết, mặc cho đã có 10 năm vẫn luôn hành sự điều thấp, hơn nữa nàng mới có tư lịch một thế kỷ, ở thượng vị huyết tộc còn quá trẻ tuổi, thế cho nên có quá nhiều người cũng chưa coi trọng nàng. Cũng là thời điểm rửa sạch hội phán quyết, nàng không hy vọng có cấp dưới không nghe lệnh. Nghe vậy, lão cha cố ngây ngẩn một chút, tiếp theo liền phản ứng lại, cười lạnh một tiếng nói: Minh bạch, ta lập tức liền đi chuẩn bị. Nhoáng cái chính là vài ngày đi qua, đạo quan Trương Hạo liền làm việc ngày đêm không nghỉ, cuối cùng đã đem tầng hầm ngầm xây dựng xong, chỉ chờ bê tông cốt thép khô đọng lại liền có thể sử dụng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ngày đó tiến đi Helen, trong lòng Trương Hạo càng thêm có một cố cảm giác nguy cơ. Nguyên bản chỉ là muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng tự biết đại sự không ổn, hắn cũng không thể không phòng. Mà hắn hiện tại có tiền, lần này đi ra ngoài chuẩn bị tìm một chỗ khác ở, dàn xếp gia thất chính mình để phòng bất trắc. Từ xưa đến nay, phàm là người trong huyền môn, một khi lún vào chuyện nào đó quá sâu, đều phải trước tiên bố trí cho chính mình đường lui, nếu không ăn gặp loạn. Trương Hạo không khỏi cười khổ, trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn hiện giờ cũng đi tới một bước này, không thể không vì chính mình mà bố trí đường lui, chơi một tay minh tu sản đạo ám độ Trần Thương. Hắn lưu tại đạo quan, làm Tống Tĩnh Di thu thập đồ đạc đi Trung Hải trước một bước, cùng với Trần Mỹ Thư hội hợp. Triệu Băng Ngạn cũng gửi đơn đến tổ chức, chuẩn bị đổi chức vụ. Chuyện ở huyện An Dương đã bình ổn, không cần thiết tiếp tục dừng lại. Đồng thời cũng đem vật phẩm quý trọng làm Triệu Băng Ngạn hỗ trợ rời đi. Minh Loan cũng là phiền toái, tự xưng là truyền nhân của Thích La Hán, ăn vạ nơi này của Trương Hạo không đi. Hơn nữa miệng nhỏ của nha đầu này rất ngọt, cả ngày tỏ vẻ dễ thương, làm Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn đều thực thích tiểu muội muội này. Trương Hạo cũng có tâm tư khác, kéo theo nha đầu này làm tay đấm, hỗ trợ hộ tống vật phẩm quý trọng để ngừa xảy ra đường rẽ. Đảo mắt lại là mấy ngày qua đi, đạo quan đã thành một tòa thành trống, chỉ có Trương Hạo cùng với Kha Cửu còn lưu tại đạo quan. Ngày này, bên trong hậu viện, một trận âm phong thổi qua, thanh âm chuông gió dồn dập loạn vang, chỉ thấy bốn phía dán đầy đạo phù giấy vàng, ở giữa bày biện một cái quan tài âm mộc, trên quan tài cũng vẽ đầy bùa chú đỏ đậm bằng chu sa, bút lực hồn hậu, nhập gỗ ba phân, trấn áp tà sát âm ti. Trong quan tài nằm một yêu vật toàn thân bạch mao, tựa người lại không phải người, tựa thú lại không phải thú, nghiễm nhiên chính là bà Thi, vì Thi lão tổ trấn thủ lối vào mộ táng kia. Trương Hạo đâm thủng ngón tay, bài trừ máu tươi tích ở bên trên bà Thi. Bạch mao run rẩy giống như vật còn sống, hấp thu máu tươi biến thành huyết mao, xác chết cũng từ chất gỗ biến thành chất thịt. Trương Hạo nhanh chóng đẩy nắp quan tài, dán lên bùa chú để ngừa bà Thi mất khống chế. Tiếp theo đem linh ngọc chế tác ngọc giản thừa long kia đè ở trên quan tài. Trương Hạo tụng niệm kinh văn, ý niệm huyết thế, lấy bà Thi làm thai, dưỡng dưỡng một sợi linh tính, giống như đắp nặn thần hồn, lấy việc này khống chế bà Thi làm con rối. Niệm xong 7749 lần, Trương Hạo mới dừng lại, cảm ứng được có người tới, nhanh chóng đi tiền viện, là Lục Tử Húc. Lục Tử Húc biểu tình có chút ngưng trọng, nhìn thấy Trương Hạo liền lập tức nói: "Sư đệ, đại sự không ổn." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.